Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2333, tính toán 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài 10 dặm, một chỗ dãy núi, Lôi Ảnh tộc mang theo một phần người yên lặng lẻn tới. Làm trong lúc đó phát hiện cái kia hồn ấn biến mất lúc. Lập tức đều kinh ngạc, tạm thời không dám hành động thiếu suy nghĩ. Có thể là, khi bọn hắn phát hiện phía trước tình huống khác thường, vội vã có người chạy tới lúc, cái kia địa phương là cái gì đều không có. Nhưng là, cũng có nhóm lửa dấu vết, đại biểu đã từng có người đâm qua doanh. Nói như vậy, đối phương đã phát giác, cũng rời đi, Lôi Ảnh tộc một vị dẫn dắt cái này một đội trưởng lão. Cả giận nói, làm sao lại biến mất, trưởng lão. Bọn hắn có không gian linh khí. Bên cạnh một cái hán tử nhắc nhở. Ta biết rõ. Chỉ là bọn hắn làm sao lại phát giác chúng ta. Chấm. Khả năng không có phát hiện. Có sống dùng lửa đốt thịt dấu vết. Bọn hắn cái này nhỏ nửa ngày. Khả năng liền là đậu ở chỗ này nấu cơm. Chỉ có thể như vậy giải thích. Lôi Ảnh tộc trưởng lão cả giận nói. Tiếp tục đi thăm dò. Tộc trưởng bọn hắn sắp chạy tới. Đừng đến lúc đó chúng ta không có biện pháp giao phó. Vâng vâng vâng. Hán tử đáp lời. Tiếp lấy yên lặng rời đi. Tiếp tục đi điều tra. Bất quá. Rời đi không người lúc. Hán tử nhếch miệng lên bôi quỷ dị ý cười. Cặp kia mục đích cũng trở nên óng ánh. Không cần phải nói. Cái này một cái hán tử chính là Mặc Liên Thành bọn hắn bắt người kia. Là chỉ bề ngoài như đúc đồng dạng. Bản chất trong đó liền là tiểu manh manh cái kia hàng. Hắn tại Lôi Ảnh tộc nơi này lượn một vòng. Đã rõ ràng nắm giữ đến. Bọn hắn có bao nhiêu người. Thực lực là bao nhiêu. Mấy ngày sau, Lôi Ảnh tộc bên này lại phát sinh một trận bi kịch. Khiếp sợ toàn bộ yêu tộc. Nguyên nhân là có hai người trưởng lão dẫn dắt tộc nhân. Thế mà tại trong đêm phát sinh một trận kịch chiến. Tử thương hơn nửa, đánh một nửa sau, mới phát hiện là người một nhà. Mà ngay từ đầu, song phương rõ ràng 10 phần khẳng định, tiểu manh manh bọn người thế lực. Kết quả quỷ dị biến thành loại này cục diện, để bọn hắn khó hiểu cũng 10 phần chấn kinh. Mà cái nào đó địa phương. Trong rừng ẩn tàng dòng suối nhỏ bên cạnh, sai người chuẩn bị bữa tối. Như thế nhiều người, đều là cần ăn, tổng không thể thời gian dài tại Cửu Tiêu Tháp cùng không gian thạch ngây ngô. Mặc Liên Thành bọn người nghỉ ngơi, nấu thịt uống rượu, biết bao thoải mái, có một cái lông xù tiểu gia hỏa. Tại tiểu manh manh trước mặt vui vẻ nhảy tới nhảy lui. Manh ca ca, ta lại lợi hại. Những cái kia ra hỏa giết hơn nửa ngày đều còn không có phát hiện đâu. Xuy, khoan đắc ý, tiểu manh manh khẽ vươn tay. Đem tiểu mộng thú bắt một cái. Hướng nơi xa ném đi. Đến mức Lôi Ảnh tộc bọn người vì sao lại tàn sát lẫn nhau. Nguyên nhân quá đơn giản. Bởi vì bọn hắn thua ở tiểu mộng thú trong tay. Tại mấu chốt thời khắc, tiểu mộng thú thi triển nó thần thông. Phương viên bọn hắn đều sinh ra một loại ảo giác. Sau đó đấu tranh nội bộ. Ha ha, các ngươi thật đúng là có thể tránh. Bỗng nhiên, trong hư không vang vọng thương lão lại hùng hậu tiếng cười. Mặc Liên Thành mãnh kinh, cảm thấy cũng chấn động. Nụ cười này, tu luyện thâm hậu, cũng không phải là đơn giản nhân vật. Chỉ trong phút chốc, trong hư không xuất hiện ba vị lão già. Còn có một cái khuôn mặt như thiếu niên nhân vật. Bốn người. Phân biệt chiếm bốn cái phương vị. Vừa lúc đem Mặc Liên Thành bọn người bao vây trong đó. Mặc Liên Thành ánh mắt nhắm lại. Âm trầm lại có chút băng hàn. Cái khác ba vị. Hắn chưa từng gặp qua. Nhưng là cái kia khuôn mặt như thiếu niên. Hắn là thấy qua. Chính là Lôi Ảnh tộc lão tổ. Cũng là tuổi tác dài nhất một vị đại nhân vật. Bốn người tu vi, toàn bộ đều sâu không lường được. Đối mặt một người, Mặc Liên Thành đều sẽ cảm giác khó giải quyết. Huống chi là bốn cái. Mạc Liên Thành cười nhạt nói. Tiền bối, không biết xưng hô như thế nào. Vãn bối đã từng đắc tội qua các ngươi sao? Hắn cái này vừa hỏi, là hỏi cái khác ba vị lão già. Ba người này, rõ ràng không giống như là Lôi Ảnh tộc người. Nếu như là lời nói, Hám Thiên Thành một trận chiến chỉ sợ sớm đã đi ra. Sẽ không đợi đến hiện tại. Cách chương.